Siêu thị của tôi thông kim cổ chương 161 góc truyện audio.com. Will khá thận trọng, mặc dù anh rất hứng thú và tâm động với các vật phẩm mà Vân Sơ muốn đổi nhưng anh vẫn bình tĩnh hỏi một câu. Giỏ trái cây mà cô nhắc tới lớn cỡ chừng nào, Vân Sơ cảm thấy mô tả ra thì khá phiền toái. Nên dứt khoát để Trạm Vân Tiêu lên lầu chuyển hai thùng hoa quả xuống tầng để Will nhìn, Trạm Vân Tiêu cũng thuộc dạng tâm tư linh hoạt. Hắn lên tầng chuyển hai thùng nho và táo xuống, đây là loại quả mà Will đã đề cập tới trước đó. Đối với quyết định sử dụng những hoa quả này để đổi không gian quang giáp của Vân Sơ, Trạm Vân Tiêu tuyệt đối có 1.000 cái tán đồng. Chiếc nhẫn không gian trong tay Will này vừa nghe đã biết nó là thứ tốt, có chiếc nhẫn này. Sau này Vân Sơ có thể cất giữ rất nhiều vật dụng đồ đạc trong đó, mặc kệ nàng ấy đi đến nơi nào thì an toàn cá nhân cũng sẽ được bảo đảm. Will rất hài lòng với kích thước của giỏ trái cây và anh đồng ý đổi nó theo các điều khoản do Vân Sơ đề xuất, giao dịch thành công. Tiếp đó, mấy người đàn ông cao lớn liền lao đầu vào bận rộn chuyển lương thực và hoa quả. Còn hai cô gái là Vân Sơ và Ôn Noãn thì lên tầng 3 để chuyển cây xương rồng và hoa cỏ xuống tầng dưới, lúc chuyển cây. Vân Sơ vô tình tìm thấy mấy cái thùng giấy ở trên tầng 3, cô lập tức dùng chúng để đóng gói tất cả các chậu cây trên ban công trên tầng 3 của mình. Có một ít chậu cây xương rồng và hoa mà Vân Sơ rất thích, cô không nỡ đưa nó cho Will nên ngầm giữ lại cho chính mình. Dù sao ban nãy cô cũng đâu có nói số lượng cụ thể đâu, nên cứ đưa cho anh một số lượng nhìn khá khả quan là được rồi. Một năm qua, Vân Sơ đã đặt mua rất nhiều cây xương rồng ở trên mạng, hiện tại trong thùng giấy có những đến 40-50 chậu cây chứ chẳng ít gì. Lại cộng thêm một vài chậu hoa hồng và hoa loa kèn nữa, hẳn Will chắc chắn sẽ hài lòng sau khi nhìn thấy số cây này, sự thật quả như Vân Sơ suy đoán. Will xác thực là vô cùng hài lòng, sau khi mấy người Trạm Vân Tiêu giúp anh đưa đồ cất vào nhẫn không gian. Will liền quay qua nói với Vân Sơ bảo cô chờ anh một lát, để anh quay trở về thế giới của mình cất đồ rồi sẽ quay lại sau. Nhìn cánh cửa gỗ đóng lại lần nữa, Ôn Noãn có chút lo lắng nói, cứ để anh ta mang theo đồ rời đi như vậy liệu có được không? Lỡ lát nữa anh ta không trở lại thì làm sao đây, trong lòng Vân Sơ thực ra cũng khá thấp thỏm. Theo lý thuyết lẽ ra cô không nên cái gì cũng để anh ta mang đi hết và rời đi như thế. Chủ yếu là do Will lo lắng rằng môi trường của Thiên Hà Demon có thể sẽ không thích hợp cho sự phát triển của những loài thực vật đó. Cho nên anh muốn đặt nó vào nhẫn không gian và đưa nó trở về. Anh ta nói với Vân Sơ rằng ba mẹ và anh trai của anh ta cũng có một chiếc nhẫn không gian như vậy. Nên để anh quay trở về đưa những thực vật kia sang chiếc nhẫn khác rồi sẽ rất nhanh quay trở lại chỗ cô. Nghĩ đến biểu hiện của Will như một thiếu niên hồn nhiên và hoạt bát kể từ khi anh đến đây đến giờ. Vân Sơ đã đồng ý yêu cầu của anh sau khi do dự một lúc, rốt cuộc những điều anh nói cũng khá có lý. Những loài thực vật mọc trên trái đất này có thể sẽ không kịp thích nghi với môi trường ở đó sau khi chúng được đưa tới Thiên Hà Demon, nơi Will sống. Còn Will, người đang bị Ôn Noãn hoài nghi sẽ mang theo vật tư một đi không trở lại, vừa về tới thế giới của mình đã mở nút không gian ra và kiểm tra. Xác định đồ đặt bên trong không có vấn đề gì, anh lập tức liền an tâm, trong lòng lúc này cũng có một chủ ý, Hoàng Cung lúc 1 giờ sáng. Ngoại trừ những thị vệ chịu trách nhiệm về an toàn của cung điện thì những người khác đều đã nghỉ ngơi. Thị vệ trưởng Rap có nhiệm vụ canh giữ an toàn cho nhà vua đêm nay, ông đang dựa vào cột đá trước cung điện mà ngáp một cái dài. Từ trong cơn tẻ nhạt của đêm nay mà nghĩ, đợi lát nữa tan ca ông nhất định phải uống một chai dịch dinh dưỡng vị nho để tự thưởng cho chính mình vất vả. Nhưng bàn tay đang che miệng ngáp của Rap còn chưa buông xuống đã bắt gặp nhị hoàng tử Will đang vội vã tiến đến cung điện. Rap vội vàng đứng thẳng người lại, sau khi chỉnh trang lại bản thân liền nhấc chân tiến lên nghênh đón nhị hoàng tử, nhị hoàng tử. Vương thượng và vương hậu đã nghỉ ngơi rồi, cậu Will không để ý tới thị vệ trưởng đang nói gì. Anh tiếp tục vừa đi tới cửa cung điện vừa lấy ra một quả táo khỏi nhẫn không gian, anh nói, tôi biết, nhưng tôi có việc gấp cần tìm gặp phụ vương. tự mình tôi đi vào là được rồi, ông tiếp tục ở đây canh gác đi, Ráp nhìn thứ mà nhị hoàng tử kín đáo đưa cho mình. Trong nháy mắt chưa kịp phản ứng lại, biểu hiện của ông tất nhiên đã lấy lòng Will, xem ra không chỉ mình anh có biểu hiện không có tiền đồ. Đến cả thị vệ trưởng trước nay luôn bình tĩnh sau khi cầm quả táo trên tay cũng là dáng vẻ ngẩn ngơ không kịp phản ứng, Will chỉ vào thứ trong tay Ráp. Cười giải thích thứ trong tay ông chính là quả táo, là một quả táo thật, ông mỗi đêm đều vì phụ vương, mẫu hậu ta mà canh gác. Quả táo này coi như thưởng cho ông, nhìn quả táo đỏ sáng và trơn bóng trong tay Ráp, Will một lần nữa xác định. Số hoa quả mà Vân Sơ đưa cho anh vẫn bình thường sau khi chúng được lấy ra khỏi không gian quang giáp. Tình huống sẽ bị hư hỏng khi vừa rời khỏi không gian quang giáp như anh dự đoán chưa hề xảy ra, Ráp cầm quả táo trong tay tựa như đang nâng bảo bối. Ông ta nghĩ mình bị buồn ngủ đến hồ đồ rồi, thế mà lại nghe thấy nhị hoàng tử nói thứ trong tay ông chính là quả táo. Quả táo là thứ chỉ được ghi lại trong sách cổ mà thôi, toàn bộ hệ thiên hà demon này không có lấy một gốc cây thực vật. Thì tất nhiên cây táo cũng không có rồi, tuy nhiên, mùi hương thơm ngát dịu dịu của thứ trên tay lại cứ đang làm lung lay suy nghĩ của Ráp. Chỉ nhìn hình dáng bên ngoài của thứ này thì ông thấy nó quả thực giống với quả táo được ghi trên sách cổ. Mà mùi hương trên thân nó khác hoàn toàn với khoáng chất và thịt dị thú khiến cho người ta chỉ cần ngửi qua là bị say mê. Đợi đến lúc Ráp kịp phản ứng lại thì Will đã đẩy cửa cung điện và bước vào, Ráp ảo não chính mình thất trách. Nhưng rồi không thể khống chế được mà đưa quả táo tới trước mũi và hít sâu, thật là thơm, nghĩ đến lời Will vừa nói. Ráp do dự một lúc rồi vẫn không kìm được miệng ngập ngừng cắn một miếng táo. Mùi thơm tinh tế của thịt quả trong miệng trực tiếp khơi dậy cơn khát ăn của Ráp, thật là quả táo, nhị hoàng tử nói thật cậu ấy không hề lừa ông. Ráp chân quý, nâng niu quả táo mà ông đã cắn và cẩn thận đặt nó vào nhẫn không gian của mình. Tính toán đợi đến lúc thay ca sẽ mang về chia sẻ với người nhà, con của ông năm nay đã 46 tuổi rồi, hẳn nó sẽ thích hương vị của quả táo. Trong tẩm cung, phụ vương cùng mẫu hậu của Will cũng có phản ứng giống như Ráp, lúc này trong cung điện Euphemia. Vương hậu của thiên hà Demon đang ôm một quả đào vừa ăn vừa khóc thầm, tuy rằng những điều con trai út nói ra nghe rất khó tin. Nhưng đồ hiện tại đang bày ở trước mặt họ lại thực sự tồn tại, những giỏ hoa quả tươi ngon. Từng túi gạo trắng bóng và mấy chục chậu cây đủ hình dáng khác nhau được bày ra trước mặt họ. Will tóm tắt khái quát kể lại chuyện tối hôm nay anh đã kinh lịch, sau cũng mặc kệ phụ vương và mẫu hậu đang kinh hoàng đến cuộn trào sóng biển thế nào. Vừa đưa hết đồ trong không gian quang giáp ra anh liền muốn rời đi để trở lại chỗ Vân Sơ và đưa không gian quang giáp cho cô. Vương thượng xít lớn tiếng ngăn lại hành động của con trai mình, Will con chờ một lát, thấy con trai dừng lại nhìn mình, xít tiếp tục nói. Con có lần kỳ ngộ này đúng là khó có được, nếu vị tiểu thư kia đã đối với không gian trong tay con có hứng thú. Vậy con mang nhiều thêm vài cái không gian quang giáp đi, cố gắng tận khả năng đổi về nhiều đồ một chút, thực vật, hạt giống hay đồ ăn đều được. Miễn đó đều là thứ chúng ta cần, nhất là hạt giống. Viện trưởng của Viện Nghiên cứu Khoa học từ lâu đã nghi ngờ những hạt giống chúng ta đang cất giữ đã mất đi sức sống từ lâu rồi. Nếu lần này con có thể đổi được nhiều hạt giống trở về. Nói không chừng các nhà nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Khoa học thực sự có thể trồng ra một ít thực vật, xít là một vị quân vương có tầm nhìn xa. Nói xong, ông còn thấy chưa đủ yên tâm liền quyết định cùng con trai cùng đi tới chỗ vườn hoa với Will, đó là nơi cánh cửa gỗ xuất hiện. Giá như ông cũng có thể nhìn thấy cánh cửa gỗ mà con trai nói thì thật tốt biết mấy. Như vậy ông có thể ra mặt cùng vị tiểu thư gọi là Vân Sơ kia thương lượng với nhau. Không chừng ông có thể dùng một số vật tư hiện hữu trong tay mình để đổi về thêm nhiều chút thực vật và hạt giống nữa. Ráp nhìn vương thượng đi ra cùng với nhị hoàng tử, cũng liền yên lặng đi theo phía sau, liếc nhìn thị vệ của mình một cái. Xít vô thức sờ sờ chiếc nhẫn không gian đang đeo trên tay mình, sau một lúc trầm tư liền mở miệng muốn không gian quang giáp của Ráp. Không chỉ mình thị vệ trưởng, mà những thị vệ chung quanh đều gọi tất cả qua và không ngần ngại tịch thu hết không gian quang giáp của họ. Không gian quang giáp là vật rất có giá trị. Không gian quang giáp có diện tích nhỏ nhất là 1 mét vuông cũng đã được bán với giá 100 vạn tinh tệ rồi. Vậy nên không phải bất cứ thị vệ nào cũng có không gian quang giáp, đến cuối cùng, Sid từ trong tay đám thị vệ gom được 5 cái không gian quang giáp. Không gian quang giáp của thị vệ trưởng Rap là lớn nhất, tới tận 6 mét vuông, 4 cái không gian quang giáp còn lại có 1 cái 5 mét vuông, 1 cái 4 mét vuông, và 2 cái cuối cùng có diện tích nhỏ nhất đều là 2 mét vuông, Sid đi theo Will ra vườn. Sau khi chắc chắn rằng mình không thể nhìn thấy cánh cửa gỗ trong miệng con trai mình, ông liền đưa 5 cái không gian quang giáp mới thu được cho Will. Cộng thêm cái của Will nữa là có tổng cộng 6 cái không gian quang giáp. Nhưng ông không biết liệu Vân Sơ có cảm thấy hứng thú với các không gian quang giáp còn lại này hay không, thấy Will đúng hẹn trở về, Vân Sơ mừng lắm. May là anh tuân thủ hứa hẹn, không có để cô phải hứng chịu đòn roi của xã hội, Will tháo chiếc nhẫn không gian trên tay xuống và đưa nó cho Vân Sơ. Tiếp nhận nhẫn, Vân Sơ ngập ngừng đeo nó vào ngón tay giữa của mình, điều ngạc nhiên là chiếc nhẫn vừa chạm vào làn da trên ngón tay cô. Nó tựa như đã có ý thức của riêng mình mà từ từ co lại về kích thước để phù hợp với ngón tay của cô. Vân Sơ thử dò xét kéo chiếc nhẫn ra và chắc chắn rằng mình không thể dễ dàng kéo nó ra thì mới yên tâm một chút. Will lấy ra 5 cái không gian quang giáp còn lại và đặt chúng trong lòng bàn tay, anh nhìn Vân Sơ nói. Lúc tôi trở về có tìm thêm mấy cái không gian quang giáp nữa, tôi muốn cùng cô đổi thêm mấy thứ. Vân Sơ liếc nhìn không gian quang giáp nằm trong lòng bàn tay Will, nếu nói cô không tâm động thì là giả với cô. Chỉ cần một cái không gian quang giáp trên tay này là đủ rồi, tuy nhiên Trạm Vân Tiêu là không có không gian quang giáp để dùng đâu, anh muốn đổi thứ gì? Lương thực, đồ ăn thì trong cửa hàng tôi còn một ít, còn về hoa quả thì ban nãy đã đưa cho anh hết rồi, hiện tại đã không còn. Không thì anh xem những đồ ăn vặt và đồ uống trong cửa hàng của tôi liệu có được không, hương vị của chúng cũng khá ngon đấy. Mặc dù Will cũng muốn nếm thử hương vị của những đồ ăn vặt và đồ uống đủ sắc màu đang bày trên kệ kia. Nhưng anh chính là một vương tử đáng tin cậy, trong lòng anh vẫn nhớ rõ những gì phụ vương đã căn dặn trước khi đến đây nên anh kiên định lắc đầu. Tôi muốn đổi một ít hạt giống lương thực hoặc là hạt giống thực vật, hoặc không thì là cây giống cũng được. Nếu không được phải đổi sang lương thực cũng có thể, chỉ là chỗ lương thực và đồ ăn còn lại của cô quá ít. Đến không gian quang giáp chỉ có 2 mét vuông cũng chất chưa đầy, Trạm Vân Tiêu vươn tay nắm lấy tay Vân Sơ và mở miệng cùng Will thương lượng. Ở chỗ ta có cây giống dâu tây, nó cũng là một loại trái cây, cây dây tây đó đã kết quả một lần rồi. Ta sẽ dùng 100 cây dâu tây giống để đổi một cái không gian quang giáp có diện tích lớn nhất trong tay ngươi, ngoại trừ cây dâu giống ra. Đồ trong siêu thị nếu có thứ ngươi thích thì cứ tùy tiện lấy, cây dâu Will đương nhiên biết nó cũng là một loại quả. Nghe nói hương vị của nó mỹ vị vô cùng, Will thấy đây chắc chắn là một món hời khi đổi một không gian quang giáp của Rap để lấy 100 cây giống dâu tây. Chớ nói chi là Trạm Vân Tiêu còn để anh tùy ý lấy bất cứ thứ gì mình thích ở trong siêu thị mang về, Will đồng ý đơn giao dịch này. Và đưa chiếc không gian quang giáp 6 mét vuông cho Trạm Vân Tiêu, nhận lấy chiếc nhẫn, Trạm Vân Tiêu mở không gian ra kiểm tra một chút. Xác định không gian bên trong không hề nhỏ thì liền hài lòng gật đầu, đeo chiếc nhẫn không gian lên ngón tay của mình. Trạm Vân Tiêu quay sang khẽ gật đầu với Vân Sơ một cái, sau mới quay ra nói với Will, ta sẽ quay trở về đào cây giống dâu cho ngươi. Ngươi trước cứ chọn những thứ mình thích ở trong siêu thị đi. Các cây dâu tây Trạm Vân Tiêu trồng trong sân năm ngoái đã tách cây con ra hàng trăm cây dâu tây mầm năm nay. Hắn đã chuyển một ít và trồng chúng vào chậu rồi đưa tới các sân viện khác trong phủ. Do đó hiện giờ trong kình thương viện của hắn chỉ còn lại hơn 200 cây, nên việc chia cho Will 100 cây không tính là vấn đề lớn. Thấy Trạm Vân Tiêu quay trở lại đào cây giống dâu tây, Agula cũng ngồi không yên, hắn tiến lên mở miệng cùng Will thương lượng, ta có giống thóc. Còn có nuôi một ít động vật nhỏ như thỏ rừng, gà rừng, linh dương, ta có thể dùng những thứ này để đổi một cái không gian quang giáp của ngươi không? Cách chương.